Xiên nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 482. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 481 xử lý. Đệ tam càng, thêm càng cũng phát tiết một chút. Nói viết đến kéo có thể. Đừng nói thủy, cách ngăn tủ. Cửa kính tử ngoại nhưng có nó trong mắt âm u nhìn chằm chằm cái này phòng nghiên cứu. Có lẽ có lẽ không có. Tần Ngư bóp đầu ngón tay chịu đựng đau thời điểm. Đầu phát giác đến chính mình cả người đều là huyết. Huyết, cũng là có khí vị. Như vậy, cái này quái vật là bằng khí vị truy tung con mồi đâu? Vẫn là bằng mặt khác đâu? Nếu là khí vị tương đương, Tần Ngư nhìn trên tay cũng không phải hoàn toàn tanh hắc máu. Có lẽ có một bộ phận là mới mẻ. Cho nên này huyết vị tương đương. Ở Tần Ngư mí mắt nhảy dựng. Ngang nhiên lao ra đi nằm sấp xuống đất bắt lấy trên mặt đất bốn cái sinh tồn giả bên cạnh một khẩu súng khi. Nằm sấp xuống đất, chảo thương, oanh, kia pha lê đã là bị quái vật một trưởng phá vỡ. Mảnh vỡ thủy tinh phi thoi. Nó điên cuồng rít gào. Lại nắm lên kia vỡ ra ngăn tủ. Đem nó hướng Tần Ngư bên này ném tạp. Lúc đó, bắt lấy thương Tần Ngư ngay tại chỗ một cái quay cuồng. Né tránh tạp tới ngăn tủ. Mảnh nhỏ bay tứ tung. Nện ở trên người cơn đau. Nhưng Tần Ngư đành phải vậy. Tại đây bay tán loạn mảnh nhỏ chung. Lưng dựa mà. Lại giơ tay chiều ngoài cửa sổ quái vật xạ kích phanh phanh phanh. Viên đạn đánh vào nó trên người. Thế nhưng chỉ phát ra viên đạn hỏa tinh quang. Phá không được xác. Đúng rồi. Xác. Này thế nhưng là một đầu bề ngoài đứng thẳng hình thái hình người quái vật. Nói hắn là hình người. Là bởi vì hắn hai chân đôi tay một cái đầu. Chỉ là hình thể rất cao. Ước chừng có 3 mét nhiều. Chân thô cũng như hai cái Tần Ngư vòng eo. Nói nó là quái vật. Là bởi vì nó toàn thân bám vào hắc hồng kim loại sắc ngoài. Này kim loại sắc ngoài phảng phất ở thời khắc thiêu đốt dường như. Phát ra tiêu sú hương vị. Hai tay của hắn cũng là dị dạng. Một trường một đoàn. Một thô một tế. Đoàn kia căn còn giống nhau người bình thường. Nhưng thô kia căn đã hoàn toàn biến dị. Hoàn toàn giống như lang chảo. Bén nhọn sắc bén. Phảng phất kim loại móng vuốt. Lớn nhất quái liền ở chỗ. Hắn là ba con mắt hai chỉ miệng. Ba con mắt hiện ra hình tam giác ở đầu tam giác phương vị. Hai chỉ miệng ngược lại ở ba con mắt trung gian. Trên dưới song song. Đồng tử toàn bạch. Nhìn chằm chằm Tần Ngư thời điểm quá khủng bố. Viên đạn đánh qua đi lại phá không được xác càng khủng bố. Dựa, sớm biết rằng một lại đây liền tao ngộ như vậy biến thái quái vật. Nàng nên tẩy tủy. Này Hoàng Kim Phòng là nói rõ như thế nào đều phải hố nàng đi. Tần Ngư trong lòng mắng to. Tại đây quái vật thông qua cửa kính ngang nhiên vọt vào tới một móng vuốt chụp đánh xuống dưới thời điểm. Nàng xoay người dựng lên. Trốn đến cái bàn mặt sau. Giơ tay bắn. Viên đạn ngắm hắn đôi mắt. Nàng biết nó nhược điểm ở đôi mắt. Bởi vì sinh vật mặc kệ là tự động tiến hóa vẫn là biến dị. Đều là lấy thích ứng tính là chủ. Vì chính là tăng cường ưu thế cùng khắc phục nhược thế. Ưu thế là phòng ngự. Nó đau thương bất nhập. Nhược thế ở đâu? Ở nó mí mắt. Mí mắt là tiến hóa quá. Cùng bên ngoài thân một màu. Đại khái cũng có kim loại lực phòng ngự. Nhưng mí mắt dưới tròng mắt vô pháp tiến hóa. Trên thực tế, cơ hồ 9 thành 9 sinh vật đôi mắt đều là yếu ớt. Mà này đầu quái vật đã ở bên ngoài thân lực phòng ngự được đến lớn lao ưu thế. Sinh vật tiến hóa chuẩn tắc không có khả năng quá hoàn mỹ. Ít nhất, này đầu quái vật không thuộc về tiến hóa hoàn mỹ giả. Cho nên, hắn tròng mắt chính là nó tuyệt đối nhược điểm. Tần Ngư thương pháp nhiều nghiêu bức a, trên cơ bản cách mấy trăm mễ ở ngoài cũng có thể bắn trúng đầu ngón tay lớn nhỏ đồ vật. Chỉ cần súng ống xạ kích phạm vi cho phép. Đứng lên Tần Ngư súng tự động điên cuồng xạ kích. Thương thương nhắm chuẩn nó đôi mắt. Bởi vì phải bảo vệ đôi mắt. Cho nên này quái vật chỉ có thể nhắm hai mắt kiềm. Cuối cùng không thể không dùng cánh tay đón đỡ đầu phía trước. Nhưng bản thể lại vọt lại đây. Tần Ngư không trốn, ở nó tới gần trước mặt khoảng cách không đến 1 mét thời điểm. Nó nâng lên tay. Chiều Tần Ngư chụp được tới tương đương trong nháy mắt kia. Tần Ngư thân thể hạ phục. Nửa quỳ trượt đi ra ngoài. Bởi vì mặt đất thực hoạt. Nàng từ nó hai chân đầu ngón tay hoạt đi ra ngoài. Tay phải súng tự động sau này phía trên xạ kích nó đôi mắt. Tay trái lại có một khác đem súng tự động. Là trên mặt đất một khác đem. Nàng trốn tránh khi bắt được. Hai thanh súng tự động. Một phen bắn mắt. Một phen bắn chỗ nào. Một khác chỉ mắt a. Muốn nói Tần Ngư nhất nghiêu bức vẫn là động thái thị lực. Liền tính là nhanh chóng vận động chung sinh vật. Nàng cũng có thể dự phán xạ kích. Cho nên trong nháy mắt này. Song thương song chung. Quái vật kêu thảm thiết. Điên cuồng gầm rú. Cánh tay dài cũng không ngừng quét ngang cái này phòng nghiên cứu. Này đều bất tử, trượt đi ra ngoài Tần Ngư đứng dậy chuẩn bị ở sau nắm hai thanh súng tự động. Đang không ngừng đi vị tránh đi nó đấu đá lung tung chung cũng ở tự hỏi đối sách. Chạy đi, bên ngoài đường đi là thẳng tắp. Nàng không xác định đi ra ngoài có thể hay không bị kia đại phân quái cấp chặn đường. Tiền hậu giáp kích cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trước hết cần giải quyết rớt nó. Như thế nào giải quyết? Tần Ngư đôi tay đồng thời nổ súng. Bang bang. Một thương đánh vỡ bồn tắm một mặt bầy biện sữa tắm. Một thương đánh vỡ bồn tắm bên cạnh vòi nước. Dòng nước phun ra tới. Hỗn sữa tắm nổi lên tươi mát mùi hương. Tràn ngập toàn bộ phòng nghiên cứu. Trong lúc nhất thời. To như vậy phòng nghiên cứu chỉ có huyết vị cùng loại này tùy tiện ra tới mùi hương nhất rõ ràng. Arrow, Forward, Ayot đọc thêm, Power by Glear Studio, Tần Ngư là như thế này phán đoán, như vậy nó cũng là. Mà ở lúc này, Tần Ngư mãnh nổ súng xạ kích ngoại sườn cửa sổ lớn tử. Pha lê rách nát, vỡ vụn thanh âm chiếm cứ hết thảy động tĩnh. Sau đó Tần Ngư một tay nhanh chóng kéo xuống trên người huyết mành. Dùng mành bao lấy tay trái này đem phân lượng không nhẹ súng tự động. Đem nó trực tiếp ném đi ra ngoài. Huyết vị là di động. Quái vật bắt giữ tới rồi. Phẫn nộ gào giống. Chạy như điên đi ra ngoài. Bắn mù mắt sau. Nó chỉ có thể dựa thính lực cùng khí vị phán đoán. Thính lực. Tần Ngư bất động. Tất cả đều là cửa sổ rách nát thanh âm. Hắn không thể nào phán đoán. Khí vị di động. Nó chỉ có thể đuổi theo ra đi. Bắt lấy nó. Nó cũng đích xác sắp bắt lấy. Nhưng tổng chậm một ít chút. Bên ngoài là phá vỡ cửa sổ. Nó sẽ đi ra ngoài sao? Giống nhau sẽ không? Nhưng hiện tại đôi mắt mù. Hơn nữa. Dưới chân thực hoạt. Sữa tắm cùng thủy hỗn lên hoạt. Vừa trượt. Một hướng. Dầm. Nó toàn bộ đều tài đi ra ngoài. Lúc này Tần Ngư mới thấy rõ bên ngoài hoàn cảnh. Này, chỉ sợ là một cái không nhỏ đô thị. Cao ốc building không ít. Từ độ cao xem, này một đống lâu đại khái có 60 mấy tầng cao. Ngã xuống đi bất tử cũng rất khó lên đây đi. Dùng sinh mệnh ở cầu sinh Tần Ngư ở trong nháy mắt gần mệt kiệt lực. Nguyên lai suy yếu cảm ngóc đầu trở lại. Nàng cơ hồ muốn ngã xuống đất. Nhưng, bang, cửa sổ ngoại ven, một móng vuốt bắt được cửa sổ. Đầu của nó bỗng nhiên toát ra tới. Dựa. Nó không nhảy xuống đi. Thế nhưng bắt được ven. Tần Ngư nắm lên thương liền phải cho nó tới thượng một thương. Nó lại bỗng nhiên chạy trốn thân mình. Liền phải vào nhà. Mặt trên cao tầng rơi xuống một cái đồng dạng thể trạng không nhỏ hắc ảnh. Trực tiếp nện ở nó trên người. Bẹp một tiếng. Phân dịch phun tung tóe. Hai chỉ cùng nhau dứt khoát quyết đoán mà ở cửa sổ biến mất. Hướng phía dưới trực tiếp rơi xuống. Một lát sau, bang bang hai tiếng vang lớn. Ngã chết, cần thiết a, này mẹ nó 60 mấy tầng đâu. Tần Ngư, kinh hỉ tới như thế đột nhiên. Tần Ngư đứng ở tại chỗ ngốc một giây. Tà Kiều, thật làm phiên này đại phân quái a, tiền đồ a, vô nghĩa. Người ở nhiều ít tầng a, ta ở tầng cao nhất. 60 mấy đi, vừa mới pha lê phá địa phương. Tần Ngư đang muốn kêu Kiều Kiều xuống dưới. Lại bỗng nhiên sắc mặt biến đổi. Người đừng xuống dưới. Chỉ sợ ta phải lên rồi. Làm sao vậy? Chính mình nghe. Nghe cái gì? lại có cái quỷ gì muốn toát ra tới. Tự hỏi chưa từng lung tung viết hoặc là sao chép người khác hoặc là loạn tăng thêm dâu ria đồ vật. Đã viết bên nhân vật cùng chủ yếu nhân vật đối thoại cũng là vì phụ trợ tư tưởng. Còn có Tần Ngư cùng Kiều Kiều cãi cọ đối thoại cũng là muốn nghiêm túc tự hỏi tưởng chuyện cười. Thật cho rằng dễ dàng như vậy viết sao? Nói ta thủy, chỉ là bởi vì các ngươi không thích như vậy nội dung. Nếu không thích, có thể nhảy qua xem. Hoặc là không xem, động bất động liền nói trong nước dung. Thật sự có điểm vũ nhục người. Ta luôn luôn là không có gì tính tình. Mặc kệ xem bản lậu người lại nhiều. Cũng vô pháp mắng chửi người. Mặc kệ xem bản lậu còn nhiệt tình chuyển phát TXT người lại nhiều. Ta cũng chỉ có thể nhắc nhở thỉnh cầu. Lỗi chính tả nhiều ta nhận. Có bác ta cũng nhận. Tại đây bình luận ta trước nay đều sẽ không phản bác. Cũng sẽ tận lực đi nên rất sai. Nhưng trong nước dung thật sự quá nghiêm trọng. Khả năng các ngươi không thích dân quốc trộm mộ nội dung. Không thích bên trong chính trị. Trên thực tế, này khối nội dung trang web cũng không cho phép viết. Cho nên hậu kỳ đại biên độ sửa lại. Bởi vì nội dung quá nhiều. Cũng chưa chắc có thể toàn tìm ra. Cho nên các ngươi nhìn cảm thấy không thoải mái. Ta cũng chỉ có thể tiếc nuối. Thật không thích. Có thể nhảy qua đi xem. Còn có quan hệ với trộm mộ viết quá dài. Chỉ có thể nói ta hoa quá nhiều thời gian ở nhân vật thượng. Chỉnh thể không cấu tứ hảo. Nhưng không cần dùng thủy tới đánh giá. Ta cảm thấy trong nước dung là chỉ ở sau sao chép lên án. Đối với một cái viết tiểu thuyết người thương tổn rất đại. Đây là thái độ vấn đề. Ta tình nguyện các ngươi nói ta hành văn lạn. Ta viết các ngươi xem. Đại gia thả xem thả quý trọng, đều lẫn nhau khoan dung một ít Nga tương đương rốt cuộc tương ngộ cũng tâm sinh vui mừng xem đi xuống cũng không dễ dàng. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.